Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4086, Tuyên Châu Lang Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đến rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch đứng ở trong rừng. Ngẩng đầu nhìn ra xa, tịch dương bên trong phá không mà đến một chiếc vô cùng to lớn linh chu. Trên đó treo đầy thải kỳ, vui mừng hớn hở, đây cũng là Hồng Khâu Thành linh chu. Tại Hồng Khâu Thành linh chu bên cạnh, còn đi theo to to nhỏ nhỏ mấy chục chiếc linh chu đi theo. Đây đều là Trảm Sơn Thành phái tới xem như hộ vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, coi như cái này mấy chục chiếc linh chu trùng trùng điệp điệp đi vào hướng trên Không Vân Sơn thời điểm. Bỗng nhiên thiên địa một tiếng nổ vang, từ hướng nội bộ Vân Sơn nơi nào đó bắn ra một đầu vô cùng cường đại lực lượng. Đem Hồng Khâu Thành linh thuyền trên pháp trận phòng ngự đánh nát, khiến cho linh chu ở giữa không trung kịch liệt lay động. Một lát sau, rơi vỡ tại Triều Vân Sơn sơn mạch bên trong. Xem ra Lang Thành võ giả đã xuất thủ, ngươi tìm một chỗ ở lại, các loại sự tình kết thúc về sau, ta tự nhiên trở về tìm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch đối với Chu Hỉ nói một tiếng giống, thân hình phiêu hốt hướng về phía trước mà đi, biến mất không thấy tung tích. Chu Hỉ mặc dù tu vi không yếu, cũng có cửu kiếp đạo cảnh, nhưng nơi đây hỗn chiến, như hắn đi theo Lâm Bạch tiến đến, tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ở trong rừng cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền tới đến Hồng Khâu Thành linh chu rơi vỡ chi địa. Mà lúc này, Lâm Bạch cảm giác được từ trong rừng bỗng nhiên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều võ giả khí tức. Cơ hồ đều là đạo cảnh võ giả, còn có rất nhiều đều là đạo tôn cấp độ cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyên Châu Lang Thành Thiên Lang Pháo, xem ra là Tuyên Châu Lang Thành bằng hữu tới, phải không? Hồng Khâu Thành linh chu rơi vỡ trước đó, linh thuyền trên đại đa số võ giả đều an toàn thoát đi ra, bao quát Đỗ Thu cùng Tôn Giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Trảm Sơn Thành hộ vệ linh chu rơi xuống, mấy trăm vị cường giả từ trên linh chu đi tới đem Hồng Khâu Thành võ giả bảo hộ ở bên trong. Nếu là Hồng Khâu Thành Đỗ Thu cùng Đỗ Nhị Thúc tại Trảm Sơn Thành trên địa bàn xảy ra sự tình, Trảm Sơn Thành tất nhiên cũng chạy không thoát liên quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Khâu Thành cùng Trảm Sơn Thành người tự nhiên cũng cảm ứng được Lâm Bạch khí tức, nhưng bọn hắn cảm thấy Lâm Bạch có lẽ là cùng Tuyên Châu Lang Thành cùng một bọn, liền cũng không có làm nhiều hỏi đến. Không bao lâu, từ trong rừng chỗ tối đi ra mấy trăm vị cường giả, đi vào Hồng Khâu Thành cùng Trảm Sơn Thành võ giả trước đó. Cầm đầu chính là một vị thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Tuyên Châu Lang Thành thiếu thành chủ Lang Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyên Châu Lang Thành Lang Thanh gặp qua chư vị tiền bối thúc bá. Lang Thanh dịu dàng hữu lễ ôm quyền nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Khâu Thành Đỗ Nhị Thúc mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, đã sớm nghe nói Tuyên Châu Lang Thành thiếu thành chủ Lang Thanh chính là rồng phượng trong loài người, tức thì bị Xích Nguyệt Thần Tông thu làm đệ tử nội môn. Bây giờ nhìn lên, quả thật là danh bất hư truyền a. Bất quá không biết Lang Thanh công tử đem chúng ta ngăn lại, cần làm chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lang Thanh cười nói, Đỗ Nhị Thúc, ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu chất cũng không phải là ngăn lại Đỗ Nhị Thúc cùng Hồng Khâu thành người. Chỉ là trông thấy giữa không trung có Trảm Sơn thành võ giả quá cảnh, liền xuất thủ ngăn lại. Lại không nghĩ tới Đỗ Nhị Thúc cũng trong đó. Đến là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương A, trong bóng tối lâm bạch. Nghe thấy Lang Thanh lời này, cười thầm trong lòng. Cái này Lang Thanh quả thật là thông minh tuyệt đỉnh A. Hắn vượt lên trước mở miệng liền cho thấy chính mình không phải muốn ngăn cản Hồng Khâu thành võ giả, mà là muốn ngăn cản Trảm Sơn thành Linh Chu. Chỉ là nhất thời sai lầm mới đưa Hồng Khâu thành Linh Chu đánh rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lần giải thích này, ngày sau coi như nháo đến Hồng Khâu thành thành chủ đi nơi nào, Tuyên Châu Lang Thành cũng có giải thích chi tư. Tuyên Châu cùng Liêm Châu khai chiến, ta Lang Thành cùng Trảm Sơn thành thế như nước với lửa. Hôm nay vừa vặn trông thấy nhiều như thế Trảm Sơn thành cao thủ đi ra. Chỉ cần giết bọn hắn, tất nhiên sẽ lệnh Trảm Sơn thành nguyên khí đại thương. Chính là ta Tuyên Châu Lang Thành hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các huynh đệ, lên cho ta. Chấm. Lang Thanh cũng không tại nói nhảm, cho thấy lập trường của mình cùng thái độ sau đó, lập tức đưa tay vung lên. Tuyên Châu Lang Thành võ giả nhao nhao vút qua tiến lên. Bọn hắn dẫn đầu thẳng hướng Trảm Sơn thành võ giả, lại không có đi động Hồng Khâu thành một tơ một hào binh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Nhị Thúc hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, bây giờ Trảm Sơn thành cùng Hồng Khâu thành đã thông ra. Lang Thanh công tử nhất định phải tại bây giờ ngày đại hỷ bên trong huyên náo không thoải mái sao? Lang Thanh cười nói, nguyên lai là Hồng Khâu thành đại công tử kết hôn thời gian a, cái này đến là tiểu chất không có nghĩ tới. Đỗ Nhị Thúc, người Hồng Khâu thành võ giả đều có thể rời đi. Mặt khác cũng chúc Đỗ Thu đại công tử 100 năm hảo hợp. Sau đó ta Tuyên Châu Lang Thành sẽ có hạ lễ đưa đến Hồng Khâu thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Nhị Thúc âm thanh lạnh lùng nói, người rõ ràng nghe thấy lời của ta. Ta nói, Trảm Sơn thành đã cùng Hồng Khâu thành thông gia rồi. Người bây giờ ra tay với Trảm Sơn thành, chẳng lẽ làm lão phu là bài trí sao? Lang Thanh cười, Tuyên Châu Lang Thành không muốn cùng Đỗ Nhị Thúc là địch. Nhưng Đỗ Nhị Thúc nhất định phải cậy già lên mặt. Ta Tuyên Châu Lang Thành cũng không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, thật can đảm. Vậy lão phu liền đến lĩnh giáo một chút Tuyên Châu Lang Thành bản sự. Đỗ Nhị Thúc tức đến nổ phổi, toàn thân chấn động, ngập trời lực lượng bắn ra, xuất lĩnh Hồng Khâu thành võ giả thẳng hướng Tuyên Châu Lang Thành mà đi. Đỗ Nhị Thúc trong lòng cũng âm thầm kêu khổ a, thống mạ Lang Thanh không phải thứ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Hồng Khâu thành cùng Trảm Sơn thành bây giờ thông ra, nhưng Đỗ Nhị Thúc trong lòng minh bạch, Hồng Khâu thành căn bản sẽ không toàn tâm toàn ý trợ giúp Trảm Sơn thành, nhiều nhất bất quá là kết một cái thiện duyên mà thôi. Thế nhưng là bây giờ Lang Thanh xuất thủ, làm cho Đỗ Nhị Thúc không thể không ra tay cùng đánh một trận. Bằng không mà nói, Hồng Khâu thành không xuất thủ, Trảm Sơn thành liền sẽ nhìn thấu Hồng Khâu thành tâm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Đỗ Nhị Thúc là đâm lao phải theo lao. Nhưng Trảm Sơn thành võ giả cũng có tâm tư của mình. Tại bọn hắn hộ tống đội ngũ rời đi Trảm Sơn thành thời điểm, liền âm thầm nhận được Trảm Sơn thành mật lệnh. Mật lệnh bên trong nói, Nếu là trên đường gặp phải Tuyên Châu Lang Thành võ giả cản đường, tất cả Trảm Sơn Thành võ giả nhanh chóng giả bộ không địch lại, mau chóng đào tẩu. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tại Tuyên Châu võ giả xuất thủ sau đó, Trảm Sơn Thành võ giả cấp tốc tan tác xuống tới, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trong liền chỉ còn lại có Tuyên Châu Lang Thành cùng Hồng Khâu Thành võ giả còn tại khổ chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên Tuyên Châu Lang Thành có chuẩn bị mà đến. Đậu Thư cũng minh xác cáo chi Hồng Khâu Thành cường giả số lượng. Cho nên Lang Thành lo trước khỏi họa. Thời gian ngắn bên trong liền chế trụ Hồng Khâu Thành võ giả. Liền Đỗ Nhị Thúc đều bị Tuyên Châu Lang Thành một vị cường giả đánh cho miệng phun máu tươi. Liên tục bại lui, Nhị Thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thu trông thấy Đỗ Nhị Thúc bị thương, lúc này nóng nảy hô. Đỗ Nhị Thúc sắc mặt trắng bệch, nói ra, Đỗ Thu, mang theo Tôn Giao trước tiên phản hồi Trảm Sơn Thành. Tuyên Châu Lang Thành có chuẩn bị mà đến, chúng ta không phải đối thủ, nhất là cáo chi Trảm Sơn Thành chủ. Trong Trảm Sơn Thành có Tuyên Châu Lang Thành gian tế. Bằng không mà nói, Tuyên Châu Lang Thành không có khả năng biết rõ thực lực của chúng ta cùng lộ tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thu nghe chút, lập tức kéo Tôn Giao ở bên người mấy cái hộ vệ bảo hộ phía dưới, chạy ra lờ mờ trong núi rừng, không thấy dấu chân dấu vết. Công tử, Đỗ Thu chạy trốn, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Một vị cường giả đi vào Lang Thanh bên người, thấp giọng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lang Thanh sắc mặt âm trầm, hai mắt sắc bén. Không cần, nếu là kế hoạch không sai, Thanh La sẽ đi giết bọn hắn. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Phân phó các huynh đệ mau bỏ đi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Trảm Sơn Thành. Đến lúc đó Trảm Sơn Thành đại quân đến đây, chúng ta cũng không tốt chạy ra Bát Đại trọng trấn phạm vi bên trong. Tuyên Châu Lang Thành võ giả sở dĩ có thể đi vào Trảm Sơn Thành nội địa bên trong, vẫn là Đậu Thư mở cửa sau. Nếu là giờ phút này Trảm Sơn Thành đại quân đến đây, Lang Thanh bọn người đem tiến thối lưỡng nan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may bây giờ Tuyên Châu Lang Thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn hắn dựa theo kế hoạch, thuận lợi chia cắt Đỗ Thu cùng Hồng Khâu Thành cường giả đội ngũ. Chuyện kế tiếp liền muốn giao cho Thanh La rồi. Mà Lâm Bạch Tại nhìn thấy Đỗ Thu cùng Tôn Giao đào tẩu một khắc này, thân hình thoát một cái, cũng biến mất ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.